Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1775, Ngõ quán Bất Ly tỉnh Thượng Phá 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nho ra bởi vậy yên lặng 200 năm. Tam phẩm đại năng hiếm có, nhị phẩm nhất phẩm càng tuyệt tích từ đó. Tu sĩ Cửu Châu hiện nay đã sớm quên huy hoàng khi đỉnh phong của Nho gia. Lý Mộ Bạch tỏ ra càng thêm thực tế, đến đều là tinh nhuệ Vân Châu quân đó, có thể giết một tên tính một tên, nhất định phải mang tinh nhuệ Vân Châu quân diệt hết ở Tầm Châu. Viện trưởng đã được nữ đế tán đồng có thể vào triều đình. Một trận chiến này đánh xong, ta cùng Cẩn Ngôn lập chiến công, cũng có thể phong vương bái tướng. Tương lai chúng ta nếu có thể tấn thăng siêu phàm, lại đi tìm viện trưởng lão già kia làm phiền. Lão đoạt mấy bài thi từ của chúng ta. Không, là đoạt của ta. Dương Cung cùng Trương Thận đồng thời ở trong lòng phản bác một câu. Ba vị đại nho nhìn nhau cười. Đồng Thanh nói, chỗ chúng ta ở, không phải sảnh lớn, mà là đầu tường Tầm Châu. Ngôn xuất pháp tùy, ba cột sáng dâng lên, bao phủ bóng người ba người, mang theo bọn họ biến mất ở sảnh lớn. Ầm ầm ầm, đầu tường, hỏa pháo nổ vang, từng viên đạn pháo lao ra khỏi nòng pháo, rơi vào trong đại quân công thành rậm rạp. Mỗi một viên đạn pháo đều là một quầng lửa bành trướng, nổ tung mảng lớn đất đá cùng thi thể. Vân Châu phản quân ở sau khi trả giá thương vong nhất định, thành công đẩy mạnh hỏa pháo cùng xe nỏ, mang tường thành nhét vào tầm bắn. Sau đó là hai quân nã pháo nhau, đấu hỏa lực, quân địch rậm rạp có lửa đạn nhà mình yểm hộ, nháy mắt lao tới dưới tường thành. Sau đó bắt đầu công thành như đàn kiến. Nhóm dầu phụ trách công thành là Tiên Phong Doanh cùng Công Thành Doanh. Hai doanh lớn đều có 9 doanh nhỏ, tổng nhân số 3.600 người. Do nhân sĩ giang hồ cùng tân binh tạo thành, võ phu hóa kình hoặc võ giả đồng bì thiết cốt cảnh dẫn dắt. Tác dụng của hai doanh lớn rất rõ ràng, mở ra một cửa đột phá cho bộ tốt tinh nhuệ bách chiến doanh nối đuôi sau đó. Bởi vậy Tiên Phong Doanh và Công Thành Doanh thương vong là cao nhất. Nhưng Thích Quảng Bá không để ý, kẻ làm soái đã phải rõ đạo lý nhân từ không thể cầm quân, còn phải có giác ngộ dụng binh như bùn. Từ xưa công thành, vốn chính là cần dùng mạng sĩ tốt đi đắp lên. Thích Quảng Bá cầm kính viễn vọng một ống kính, quan sát công phòng chiến thảm thiết đầu tường nơi xa, ở dưới hỏa pháo yểm hộ. Tiên Phong Doanh và Công Thành Doanh nghênh đón khúc cây cùng mũi tên. Sau khi trả giá thảm thiết, rốt cuộc giết lên đầu tường, triển khai tử đấu với thủ quân. Lỗ hổng đã bị đục ra. Thích Quảng Bá sắc mặt bình tĩnh, thuận thế từ trong túi treo bên ngựa lấy ra hai lá cờ nhỏ. Một chiếc màu đen, một cái màu đỏ. Cờ đen đại biểu là tinh nhuệ bách chiến doanh, ước chừng 1 vạn bộ binh. Do Tiền Vân Châu bố chính sứ Dương Xuyên Nam, cùng với một đám tứ phẩm cao thủ dẫn dắt, là tinh nhuệ đích hệ thật sự. Mặc kệ Đại Phụng hay Vân Châu, thật ra chủ lực vẫn là bộ tốt. Kỵ binh có thể có bao nhiêu? Trung Nguyên không thể so với Tái Bắc. Có đồng cỏ rộng lớn vô biên, có bò dê tuấn mã thành đàn. Thùng thùng thùng, trống trận nổ vang. Bách chiến doanh đã sớm nóng lòng muốn thử lao ra. Trận địa hình vuông vạn người tản ra, do thủ lĩnh của mình mang theo lao về phía đầu tường. Hỏa pháo đầu tường có chút hung dữ nha. Thích Quảng Bá lại mang cờ nhỏ màu đỏ ném cho phó tướng. Phó tướng lập tức mang chỉ thị của hắn truyền xuống. Rất nhanh, một lá cờ lớn vẽ con chim khổng lồ màu đỏ ra sức vung lên. Éch, trong tiếng chim kêu vang vọng phía chân trời, 400 chu tước quân từ phía sau đại quân lao lên, vỗ cánh bay lượn, trên lưng con chim khổng lồ màu lông đỏ đậm, kỵ sĩ đeo túi tên, móng chim quắp những thùng dầu hỏa, chậm rãi lướt về phía đầu tường. Gần như ở cùng lúc, trong thành Tầm Châu lao lên 200 phi thú quân cưỡi hắc lân, do thủ lĩnh phi thú quân Tháp Mạc đi đầu, lấy phương thức như tự sát ngăn chặn chu tước quân. Kế sau mới vừa rồi Công Thành Doanh và Tiên Phong Doanh dùng sinh mệnh ở đầu tường đục ra một lỗ hổng. Trận chém giết thảm thiết thứ hai dẫn đầu xảy ra ở trời cao, ngay cả tứ phẩm võ phu cũng khó chạm đến. Trên bầu trời, Chu Tước Quân lông vũ đỏ như lửa. Phi thú quân vảy đen xì vỗ cánh màng, tựa như một đám mây đỏ cùng mây đen va chạm tốc độ cao. Trên lưng con chim khổng lồ màu đỏ cầm đầu không có kỵ sĩ. Nó là một tứ phẩm đại yêu, thuộc hạ Hứa Bình Phong lúc đầu thu phục, cũng là thủ lĩnh Chu Tước Quân. Trong một trận chiến Tùng Sơn huyện, nó dẫn Chu Tước đại quân mang phi thú quân của Tâm Cổ Bộ tàn sát hơn phân nửa. Từ 400 phi thú giảm quân số đến 220 kỵ. Cùng lúc phi thú quân giảm quân số, Chu Tước Quân cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Giờ phút này 400 kỵ Chu Tước Quân là phi kỵ còn sót lại của Vân Châu Quân. Chiến sĩ Tâm Cổ Bộ hung hãn, không sợ chết, lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu cho tứ phẩm đại yêu này. Trong nháy mắt hai chi phi kỵ quân gặp nhau ở không trung. Hai cánh đại yêu Chu Tước chợt hướng phía sau mở ra, kéo thân thể đứng thẳng như người, móng vuốt so với sắt thép còn sắc bén hơn chộp về phía Tháp Mạc. Tháp Mạc là mới vào cảnh giới tứ phẩm, tu vi không bằng đại yêu Chu Tước, năng lực cận chiến càng thua kém không ít, nhưng Tâm Cổ sở trường nhất khống chế, lập tức kêu khẽ một tiếng, lấy sóng âm làm môi giới, mạnh mẽ ảnh hưởng nguyên thần đại yêu Chu Tước. Móng vuốt sắc bén chộp về phía Tháp Mạc hơi khựng lại. Trong khoảng cách này, Tháp Mạc khống chế Hắc Lân cự thú sát qua bên thân đại yêu Chu Tước. Trường đao trong tay hắn vạch ra ở bụng Chu Tước một chuỗi đốm lửa chói mắt. Chỉ chém rơi xuống vài cái lông vũ màu đỏ. Phi kỵ không giống ngựa, một khi cất cánh thì không thể dừng lại. Hai thủ lĩnh lao qua nhau, lao vào đội hình đối phương. Đại yêu Chu Tước cuộn toàn thân, hai cánh tựa như lưỡi đao sắc bén, mang hai chiến sĩ Tâm Cổ tộc, cả người lẫn thú cắt thành mấy khúc ngay tại chỗ. Máu tươi dính lông vũ màu đỏ, hiện ra càng thêm yêu diễm. Bên kia, Tháp Mạc khống chế Hắc Lân cự thú, vừa lấy Tâm Cổ thuật uy hiếp xích điểu, vừa vung chiến đao, mang kỵ sĩ Chu Tước Quân ven đường chém rụng. Thi thể Hắc Lân cự thú cùng chim khổng lồ màu đỏ thi nhau rơi xuống. Đợt xung phong liều chết đầu tiên chấm dứt, vị trí hai bên thay đổi, đều tổn thất hơn 30 kỵ. Hai toán phi kỵ nhanh chóng điều chỉnh trận hình. Tháp Mạc giơ cao chiến đao, dùng tiếng Nam Cương cao giọng quát: "Chiến sĩ Tâm Cổ Bộ, theo ta xung phong, cách trương!"